Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em... Tả Phán Tình muốn giải thích thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Cầm lấy vạt áo của Hạng Văn, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Tiền đâu? Tiền của mẹ em đâu? Của Hạng Văn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường. Em xác định là... Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nửa ngày mới có phản ứng. Nhưng khi thế vừa nãy lập tức yếu đi. Em... Mẹ ruột của em. Vừa rồi nhất thời vội quá nên vụt miệng nói, cúi đầu không biết nói gì. Thấy cô không nói gì, cô Hạng Văn đành nói trước. Vì sao đã trễ thế này rồi, em còn ở cùng Kỷ Vân Triển. Lần thứ ba hỏi vấn đề này, nếu cô lại chuyển đề tài, anh cũng không ngại dạy dỗ cô một chút. Em... Anh ấy... Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào. Em nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, bà ấy nói bà ấy khó chịu, nên em lo lắng đi xem thế nào. Thì lúc đi ra trùng hợp là anh ấy đang ở đó. Trùng hợp anh ta ở đó. Cô Hạng Văn nhíu mày nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình. Một lúc lâu sau mới nói, buổi tối anh ta ở bên ngoài nhà chúng ta. Hay em phải nói là căn bản anh ta vẫn ở trong nhà của chúng ta. Cô Hạng Văn, anh có ý gì? Tả Phán Tình trừng mắt, ánh mắt dường như không dám tin những lời mình vừa nghe được. Ý của anh muốn nói em ở sau lưng anh, lén lút cùng người đàn ông khác. Đây là do em nói. Giọng của Hạng Văn cực kỳ lạnh, nhưng vẻ mặt còn lạnh hơn. Em có biết bây giờ là mấy giờ hay không? Tả Phán Tình, bây giờ là rạng sáng. Em cùng một người đàn ông khác đến khách sạn. Em hy vọng anh sẽ nghĩ như thế nào? Em chỉ là đến đây đưa đồ thôi mà. Đưa đồ? Cô Hạng Văn hừ lạnh. Đưa cái gì mà lại đưa tiền? Nửa đêm nửa hôm, em không ngủ mà chạy tới đây đưa tiền. Em có đầu óc hay không? Có nghĩ tới một người con gái nửa đêm mang theo một vali đầy tiền như thế, ở ngoài đường lại lộn xộn. Chẳng lẽ em không sợ bị người ta cướp mất sao? Tả Phán Tình bị anh mắng một trận, khí thế lại trầm xuống hơn, cắn môi nửa ngày không biết phải nói như thế nào. Làm gì mà có nhiều người xấu như vậy? Hơn nữa em cũng chỉ là đưa đồ một chút thôi, đưa xong lập tức lại về nhà. Đã đêm rồi mà còn đi đưa tiền. Cô Hạng Văn thật muốn bổ đầu Tả Phán Tình, xem trong đó chứa cái gì. Chẳng lẽ thành phố C không có ngân hàng hay sao? Không thể để ngày mai chuyển khoản được sao? Vì sao cứ phải để em đi đưa tiền giữa đêm hôm như thế này? Chẳng lẽ em không nghĩ đến sao? Em... Tả Phán Tình thực sự không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy rõ ràng Ôn Tuyết Kiều đến đứng còn không vững mà lại cố chấp muốn đi đưa tiền trả lại cho người chồng trước, nên trong lòng cô cũng thấy đồng tình, cũng có cảm động. Bởi mẹ ruột của cô không phải là người tham tiền, nên cách nhìn của cô với bà đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Tả Phán Tình, đầu óc của em làm sao mà lớn lên được vậy? Cô Hạng Văn thật sự là bị cô làm cho tức chết. Sao em lại lên xe cô Kỷ Vân Triển? Sao lại cùng anh ta đến đây? Chẳng lẽ cô không biết Kỷ Vân Triển đối với cô còn chưa hết hy vọng hay sao? Em có trả tiền xe cho anh ta. Tả Phán Tình cúi đầu. Chuyện này là cô làm sai, cô đối lý. Nhưng em cũng không muốn để anh ta đưa đi. Nhưng anh ta nói lúc đó khó gọi xe hơn nữa. Anh ta nói nếu em không muốn nghĩ nhiều thì có thể trả tiền xe, coi như anh ta là tài xế. Thực sự em cũng có đưa tiền cho anh ta mà. Ngẩng đầu nhìn cô Hạng Văn, cô nóng lòng giải thích. Không biết vì sao lại không muốn làm cho cô Hạng Văn hiểu lầm, nên lại càng muốn giải thích rõ ràng. Cô Hạng Văn, em hy vọng anh tin tưởng em. Em không phải là người phản bội hôn nhân. Em thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với anh. Cô Hạng Văn thở dài. Không có làm chuyện gì có lỗi, vậy còn việc vận chuyển ma túy thì sao? Tả Phán Tình, em có biết nếu hôm nay anh không ngăn cản em thì vừa rồi em đã làm cái gì, em có nghĩ tới không? Có thể cô sẽ chết. 5kg ma túy nguyên chất, cho dù Tả Phán Tình có 9 cái mạng cũng không đủ cho tội tử hình. Em đã làm gì sao? Trong lòng Tả Phán Tình mơ hồ có nghi vấn, nhưng lại không muốn tin. Anh vừa làm gì ở đây? Em hỏi bọn anh làm gì? Giọng của Hạng Văn vô cùng lạnh lẽo. Anh thật không thể ngờ Tả Phán Tình lại bị Ôn Tuyết Kiều lợi dụng đi vận chuyển ma túy, lại càng không thể ngờ Ôn Tuyết Kiều có thể ác độc như vậy, vậy mà có thể để chính con gái ruột của mình hỗ trợ vận chuyển ma túy. Vòng tay ôm cô thật chặt, gần như muốn làm cô nghẹt thở. Thân thể bị làm đau, cô ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn của Hạng Văn. Không thể nào đâu. Sẽ không, không thể sống như cô đang nghĩ. Cô Hạng Văn trừng mắt nhìn khuôn mặt cô, giọng nói lạnh lẽo như giá rét tháng chạp. Không thể, không thể cái gì? Phòng 1303. Cả đàn ông mà cái người em gọi là mẹ muốn em đưa đồ đến đó, tên là Ngô Đạt, trùm ma túy Myanmar. Lần này tới, hắn mang theo 5kg ma túy nguyên chất. Vừa rồi nếu anh không ngăn kịp em, thì bây giờ có lẽ Tả Phán Tình em đã ngồi tù rồi. Không thể nào. Tả Phán Tình lắc đầu. trong lòng không tin chuyện này là thật. Anh gạt em, anh gạt em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net